Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 88 gạch dưới 1, người chơi bằng thiên tai. Góc truyện audio.com. Chấm, địa tinh vương quốc. Lâm Y trầm ngâm hồi lâu. Hắn đối với cái này vương quốc có thể không phải xa lạ. Lần đầu tiên tiếp xúc là ở công hãm địa hạ thế giới địa tinh bộ lạc thời điểm. Bộ lạc địa tinh ở yêu chi thiên sứ Nina thần thuật dưới ảnh hưởng. Đầu phục thiên sứ thành bảo, cũng trở thành tín đồ của hắn. Một lần kia, địa tinh vương quốc ở tin tức gợi ý chung xuất hiện. Vừa xuất hiện liền trực tiếp đem Lâm Y cùng hắn thiên sứ thành bảo liệt vào sổ đen. Cừu hận giá trị cực cao. Theo sau lại thiên sứ thành bảo không ngừng phát triển. Lực ảnh hưởng cùng danh vọng đáng giá kéo lên. Hầu như ở mỗi một lần trong sự kiện, đều có địa tinh vương quốc thân ảnh. Không ngừng có tin tức gợi ý hắn. Địa tinh vương quốc đối với hắn thành bảo thế lực cừu hận giá trị đang gia tăng. Có thể nói, địa tinh vương quốc tương đương tăng hận thiên sử dụng lâu đài. Vương quốc đám địa tinh cùng thiên sứ thành bảo, cũng đã đến không chết không thôi tình trạng. Giữa song phương, duy nhất khả năng xuất hiện chính là chiến tranh. Khó có thể hòa bình. Chỉ có một phương chiến bại, tranh chấp mới có thể đình chỉ. Lâm Y dương mắt nhìn về phía tử vong thiên sứ Irene. Nói ra, nói rõ ràng tỉ mỉ. Tử vong thiên sứ Irene cung kính nói. Hồi bẩm ngô chủ, ta ở lâu đài xung quanh siêu tầm bản thổ thế lực cùng quái vật căn cứ thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện một chi địa tinh đội ngũ. Trong giọng nói, Irene còn nhắc tới mấy cái du hiệp. Bọn họ bị địa tinh bắt đi. Mang đi địa tinh vương quốc đi. Cho nên ta không có cứu bọn họ. Là bởi vì bọn hắn đang bị địa tinh bắt được thời điểm. Vì cầu xin tha thứ. Bảo, lộ ta thiên sứ thành bảo chỗ. Đó là một quần không đáng bị cứu rỗi dị đoan. Ngươi làm được rất đúng, quảng cáo. Lâm Y tán thưởng tựa như hướng tử vong thiên sư Irene gật đầu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Nhanh như vậy đã có du hiệp xuất hiện ở thiên sứ thành bảo phụ cận. Cùng với nói là tìm nơi nương tựa. Chẳng nói là muốn dựa lưng vào hắn viên này đại thụ che trời. Lợi dụng thiên sứ thành bảo tài nguyên. Để thăng chính bọn hắn thực lực. Đương nhiên, du hiệp đầu nhập vào thành bảo thế lực. Cái này bản thân liền là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Không có người nào liền nhất định sẽ chịu thiệt. Bất quá, Lâm Y cũng không phải nguyện ý chính mình trong pháo đài xuất hiện du hiệp. Cái này mặc dù là một cái thế giới chân thật, nhưng rất nhiều thành bảo chi chủ cùng du hiệp đều đem mình coi là hàng lâm dị thế giới người chơi. Người chơi, cụ bị trung thành sao? Từ mấy cái du hiệp bị bắt, ngay lập tức sẽ cây đuốc lực tái giá cho thiên sứ thành bảo là có thể nhìn ra được. Người chơi không đáng tin cậy. Dù sao cũng là thiên tai cấp sinh vật, liền Lâm Y chính mình, cũng là lấy tự thân làm trung tâm, muốn còn lại người chơi trung thành với hắn, cho hắn thành bảo thế lực liều mạng. Đây là một món chuyện vô cùng khó khăn, cần tiêu hao đại lượng tinh lực, cùng với rộng lượng tài nguyên, mới có thể bồi dưỡng được một nhóm trung thành với thành bảo thế lực du hiệp. Đối với Lâm Y mà nói, đây là không đáng giá. Cùng với tiêu hao nhiều tiền, chế tạo một nhóm trung thành thiên sứ thành bảo du hiệp thế lực. Chẳng đem tài nguyên dùng ở nơi khác, tỉ như thăng cấp lâu đài, thăng cấp binh chủng kiến trúc, chọn mua các loại các dạng kiến trúc bản vẽ, khuếch trương tăng dưới chướng binh chủng quy mô, để thăng thành bảo thế lực. Binh chủng, đối với Lâm Y mới là tuyệt đối trung thành. Người chơi thì tràn đầy các loại các dạng không định tính nhân tố. Sở dĩ Lâm Y cũng không muốn đem thời gian, tinh lực, tiêu hao ở trên người của bọn họ. Chí ít ở giai đoạn hiện nay, Lâm Y không muốn cùng du hiệp có tiếp xúc quá nhiều. Có thể chờ sau này, Lâm Y thành lập thiên sứ vương triều, một phương quốc gia sau đó. Hắn biết cho phép vương triều thống trị bên trong khu vực xuất hiện du hiệp thân ảnh. cho phép bọn họ ở vương quốc chế độ dưới sự ước thúc tại hắn quốc gia sinh hoạt. Đến mức hiện tại, Lâm Y đối với tử vong thiên sứ Irene nói ra. Nói cho Catis, phái thiên sứ dò xét lâu đài thế lực biên cảnh. Không cho phép bất kỳ một cái nào du hiệp tiến nhập ta lâu đài lãnh địa. Khu trục không nghe giả. Giết, tuân mệnh, ngô chủ, tử vong thiên sứ Irene cung kính tuân mệnh. Ở nàng giống như ngọc thạch đen trong con ngươi. Rõ ràng lộ ra sát khí cùng với khí tức tử vong. Nàng cũng không đãi kiến mấy cái du hiệp. Sau đó, nàng chỉ hướng những thứ kia quỳ lạy trên đất đám địa tinh. Ngô chủ, những thứ này địa tinh chính là đến từ địa tinh vương quốc. Bây giờ, ở yêu chi thiên sứ Nina giảng giải dưới, bọn họ hiểu ra tín ngưỡng, thoát ly hắc ám, trở thành ngài tín đồ. Làm Lâm Y ánh mắt rơi vào đám địa tinh trên người thời điểm. Bọn họ lập tức nằm rạp xuống. Thành tín nói ra, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, có thể nhìn ra. Bọn họ là kích động vô cùng, trở thành tín đồ bọn họ, có thể chính mắt thấy được chính mình tín ngưỡng chi thần. Cái này đủ để cho bọn họ biến đến cực độ hưng phấn. Đồng thời cũng gián tiếp ảnh hưởng đến bọn họ đối với Lâm Y tín ngưỡng trị số đề thăng. Càng lộ vẻ thành kính, Lâm Y nói ra, ai phái các ngươi tới? Địa tinh vương quốc quốc vương. Cầm đầu cửu giai địa tinh lĩnh chủ sợ hãi nói. Vạn năng chủ, xin ngài khoan thứ ngài tín đồ. Quảng cáo, Lâm Y khoát tay áo. Cắt đứt nói, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Thành tựu tín đồ của ta. Ta sẽ không bởi vì các ngươi quá khứ mà trừng phạt các ngươi. Chỉ cần các ngươi tín ngưỡng trước sau như một kiên định. Ca ngợi ngài, nhân từ chủ. Cửu giai địa tinh lĩnh chủ liền vội vàng nói. Vương quốc đại trưởng lão sử dụng thánh vực lực lượng. Biết trước đến rồi địa tinh bộ lạc sự tình. Phái chúng ta đi tới nơi này. Tìm hiểu tình huống. Thánh vực, Lâm Y cau mày nói. Địa tinh vương quốc có thánh giai cường giả. Cửu giai địa tinh lĩnh chủ gật đầu nói. Duy nhất đại trưởng lão một người. Hắn là vương quốc cây chủ. Cũng là u ám xâm lâm địa tinh nhất tộc từ trước tới nay tối cường đại địa tinh. Địa tinh tộc quần, khắp toàn bộ vô tận đại lục, không chỉ là u ám xâm lâm, rất nhiều nơi đều có địa tinh tồn tại. Địa tinh vương quốc cũng chỉ có một cái. Trên cơ bản chính là một khu vực, một cái vương quốc, một cái quyền thống trị. Cửu giai địa tinh lĩnh chủ chỗ ở địa tinh vương quốc. Thống trị khu vực là u ám xâm lâm, cùng loại địa tinh nhất tộc chủng tộc như vậy còn rất nhiều. Chỉ có số ít thực lực chủng tộc cường đại, ở vô tận trên đại lục duy nhất một cái thống trị hệ thống. Nói thí dụ như tự nhiên tinh linh đế quốc, ngoại trừ tinh linh đế quốc hạch tâm ở ngoài, những địa phương khác tinh linh cũng chỉ là chi nhánh, không bị cho phép nắm giữ vương quốc quyền bính. Địa tinh cũng không giống nhau. Tộc nhân nhiều lắm, khắp các nơi trên thế giới. Sở dĩ rất nhiều khu vực đều có độc lập địa tinh vương quốc tồn tại. Cách chương.